Tận thế nhạc viên, chương 1152, lại đến mỗi năm một lần lột đại cương ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi nha. Có đại cương, kia tiến độ không được tiến triển cực nhanh. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy tốt. Ta nếu là độc giả, ta liền chủ động kiên quyết yêu cầu làm ta phóng một tháng giả. Đặc biệt lột đại cương. Ta suy nghĩ một a, trước đó khen thưởng rất nhiều các đại lão. Tăng thêm mặc dù rất khó, nhưng là phiên ngoại vẫn là có thể có. Hy vọng các đại lão có thể lưu cái nói. Nói cho ta muốn thấy ai phiên ngoại. Ta tại giấy nghỉ phép trong liền cùng nhau viết. Đem các ngươi sung sướng xây dựng ở quyệt canh mang đến đau khổ phía trên. Suy nghĩ một chút có phải hay không càng sung sướng rồi. Hôm nay phiên ngoại rất ngắn. Thỉnh từ từ xem, đem mọi người phòng sắp xếp xong xuôi. Chính mình ngả ra đất nghỉ ngủ một đêm. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tam Tửu tại đau lưng bên trong tỉnh lại. Tươi mát gió núi mang theo cây tùng mùi. Phương xa mây mù giống thuốc lá đồng dạng bao phủ ở trên đường chân trời. Nàng ngẩn người, lão tử Trần nhà đâu? Tấu chương xong, cách chương.